hàng trăm năm trước còn vang mãi, khắc tặng đời dù cho cháu con. Về Chí Linh, về Chí Linh, về Côn Sơn Kim Hoàng mảnh đất thiêng, mảnh đất thiêng tổ thắng non sông con cháu là không. Hải dương đón anh gió đưa hương, biết mấy yêu thương hải dương sáng đẹp từ bao giờ, gầm vọng non sông đẹp tựa vần thơ. Những lúc đi xa lòng hướng về đất mẹ, hải dương của ta yêu quý trọn đời. Nước nước non non tỏa sáng hiện tại đất Việt, lộng lánh lung linh đình làng tiên si. Khắp chốn phương xa luôn nhớ về đất mẹ, hải dương rạng rỡ tình đất tình người. Sông đẹp tựa vần thơ, những lúc đi xa lòng hướng về đất mẹ, hải dương của ta yêu quý trọn đời. Nước nước non non tỏa sáng những hiện tại đất Việt, lấp lánh lung linh đình làng tiên si. Khắp chốn phương xa luôn nhớ về đất mẹ, hải dương rạng rỡ tình đất tình người.